Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 564, trọng yếu thay người quyết định. Kim Tiger vừa mới đi đến phòng thay quần áo cửa ra vào, liền nghe đến mặt trong các cầu thủ thảo luận. Bọn họ thảo luận mục tiêu cơ hồ đều là 5 phút đồng hồ đánh vào hai bóng Messi. Kim Tiger ở ngoài cửa dừng lại một chút, hắn không có lập tức đi vào, mà là tùy ý các cầu thủ phát tiết trong lòng phiền muộn cùng tâm tình bất mãn. Sau đó mới chậm rãi đẩy cửa vào, nhìn thấy huấn luyện viên chính vào nhà, các cầu thủ tất cả đều im miệng không nói. Nhìn lấy Kim Tiger, mọi người trong lòng hết sức rõ ràng. Tại tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ bị Messi liền vào hai bóng, Kim Tiger nhất định sẽ hết sức tức giận, thậm chí là nổi trận lôi đình. Thế nhưng là bọn họ lại nghĩ sai. Kim Tiger đi vào trong phòng thay quần áo, hắn trên mặt lại mang theo tiếu dung. Hắn đầu tiên vỗ vỗ cách mình gần nhất Griezmann. Anthony, vừa rồi cái kia vào bóng rất xinh đẹp, nhất là trước đó vị trí chạy, đem người kỹ thuật đặc điểm phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Sau đó Kim Tiger lại đối Maso nói, tiểu hỏa tử, ngươi vừa rồi liên tục lừa bóng vậy rất đặc sắc. Griezmann vào bóng có ngươi một nửa công lao. Ta trận đấu này cử đi ngươi thủ phát, chính là muốn lợi dụng ngươi xuất sắc lừa bóng, tại phản kích bên trong làm công trước trận. Ngươi biểu hiện được rất xuất sắc. Tiếp đó, Kim Tiger lại nhìn lấy cái khác cầu thủ. Hiệp một các ngươi biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Kanté, Nainggolan, các ngươi có thể mức độ lớn nhất phòng thủ ở Barca giữa trận. Thật là khiến ta rất kinh ngạc. Phải biết, Barca giữa trận danh xưng toàn thế giới mạnh nhất giữa trận. Hôm nay ta xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Ít nhất bọn họ vậy không thể đánh xuyên qua chúng ta giữa trận phòng thủ. Nghe được Kim Tiger, bị hắn điểm danh cầu thủ lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn họ không nghĩ tới, chủ soái thế mà lại khen ngợi biểu hiện của bọn hắn. Thế nhưng là đội trưởng Vidic lại vẫn không có nói chuyện. Hắn vẫn là đối hiệp một sau cùng mất bóng 10 phần tự trách. Kim Tiger nhìn lấy Vidic, lại nhìn một chút Smalling chờ mấy tên cầu thủ hậu vệ. Bọn họ đều tinh thần không tốt lắm. Kim Tiger nhìn lấy bọn họ, chẳng những không có oán trách, ngược lại an ủi bọn họ. Đội trưởng của ta, phòng thủ hậu phương bọn tiểu nhị, các ngươi làm sao như thế không có tinh thần? Khó nói hay là bởi vì hơn nửa hiệp mất bóng sao? Các ngươi phải biết, Messi thế nhưng là danh xưng trên cái thế giới này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Các ngươi khả năng thành công mà đông kết rồi hắn 40 phút chuông, đã rất lợi hại rồi. Sau đó cái kia hai quả cầu thành phần có vận khí. Các ngươi đừng quá mức tại tự trách. Ta tin tưởng năng lực của các ngươi. Nửa chàng sau cố lên. Lúc này Vidic đứng lên đến. Lão đại, bọn tiểu nhị, ta phải đại biểu phòng thủ hậu phương hướng mọi người xin lỗi. Nhất là Messi cái thứ hai vào bóng, hoàn toàn là bởi vì tranh tài tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, chúng ta có chút tinh lực không tập trung, mới khiến cho Messi lấy được rồi hướng về phía trước không gian. Cái kia bóng chúng ta phòng thủ hậu phương hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta hướng mọi người cam đoan, nửa chàng sau tuyệt đối gắt gao ngăn chặn Messi, không cho hắn lần nữa đến bất cứ cơ hội nào. Lúc này Smalling mấy người vậy đứng dậy, hướng Kim Tiger biểu thị, nửa chàng sau nhất định sẽ đem hết toàn lực đông kết Messi. Nhìn thấy mọi người khôi phục rồi sĩ khí, Kim Tiger ngầm trung điểm đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cầu thủ có thể phát huy ra nguyên bản thực lực, tuyệt đối có theo Barca liều mạng thực lực. Tiếp theo, Kim Tiger đối mọi người nói, bọn tiểu nhị, nếu như trận đấu này lấy cái này điểm số kết thúc, kỳ thật chúng ta là có thể tiếp nhận. Dù sao chúng ta ở chỗ này lấy được một cái sân khách vào bóng, hoàn toàn có thể ngẩng lên đầu rời đi. Bất quá một, hai điểm số là các ngươi kết quả mong muốn sao? Không phải, Valencia lớn tiếng đáp lại. Cái khác cầu thủ vậy nhau nhau đáp lại, nhất là mấy tên tiến công cầu thủ. Hiệp một bọn họ không có thu hoạch được quá nhiều cơ hội. Bởi vậy nửa chàng sau bọn họ đều kích động, muốn lấy được càng nhiều vào bóng. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu, nói không sai, ta cũng không muốn kết quả này. Bất luận ở nơi nào, bất luận đối mặt đối thủ như thế nào, ta mục tiêu đều chỉ có một cái, chính là thắng lợi. Cho dù gặp gỡ vũ trụ đội, chúng ta cũng phải đem bọn họ cầm xuống. Cho dù là đụng tới cái gọi là bóng vương, chúng ta cũng có thể liều xuống thắng lợi. Nhìn lấy các cầu thủ kích động thần sắc, Kim Tiger biết mình ủng hộ làm ra tác dụng, giải quyết phương diện tinh thần vấn đề. Kim Tiger còn muốn giải quyết chiến thuật phương diện khốn cảnh. Hắn đầu tiên làm ra thay người điều chỉnh. Hiệp 1 Alonso tại phòng thủ Messi thời điểm luôn luôn mệt mỏi, cố hết sức, phòng thủ vốn cũng không phải là hắn cường hạng, hiện tại hắn lại không có cái gì cơ hội tốt ép ra ngoài. Bởi vậy trận đấu này phát huy không ra trạng thái gì tới. Kim Tiger quả quyết thay đổi rồi công mạnh thủ yếu Alonso. Sau đó chuẩn bị để phòng thủ càng thêm xuất sắc Ashley Young người chăm chăm người phòng thủ Messi. Cái này trận đấu mùa giải Ashley Young làm vì dự bị cánh trái cầu thủ. Vẫn luôn biểu hiện tận chức tận trách. Tiếp theo, Kim Tiger lại hỏi Griezmann, người có phải hay không hiệp một có chút thụ thương? Griezmann nhíu lại lông mày nói, tại cùng Pique chiến đấu thời điểm, ta cảm giác cổ chân có chút đau, hiện tại vẫn có chút không quá dễ chịu, bất quá ta có thể kiên trì, cái này không thể được. Kim Tiger lập tức đem đội Iadopo kêu qua tới, chúng ta kế tiếp còn có mấy trận trọng lượng cấp tranh tài. Các người đều không thể bởi vì thương vắng mặt, Adopo đối Griezmann tiến hành cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nhăn nhăn lông mày. Ta cảm thấy ngươi có một ít rất nhỏ kéo thương. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng là nếu như ngươi kiên trì tranh tài, rất dễ dàng tạo thành tổn thương lớn hơn. Kim Tiger nghe lời này, hắn vỗ vỗ Griezmann. Anthony, nửa chàng sau ngươi vẫn là hạ chàng nghỉ ngơi đi. Griezmann gật gật đầu. Kim Tiger nhìn về phía chiến thuật tấm bảng dự bị cầu thủ danh sách. Hôm nay hắn mang đến Lewandowski cùng Van Persie hai tên tiền vệ. Tiếp xuống hoàn toàn có thể phái bọn họ bên trong một người đăng tràng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger để mấy tên dự bị cầu thủ tất cả đều ở đây trên làm nóng người. Chuẩn bị tùy thời vào thay. Kim Tiger suy nghĩ một chút. Sau đó đối Scholes nói, Paul, ngươi bây giờ ra ngoài nhắc nhở một chút Ashley Young cùng Van Persie. Nửa chàng sau hai người bọn họ người dự bị ra sân. Nghe được Kim Tiger lời này, Scholes trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Hắn đối Phelan nói, ngươi thua, thiếu nợ ta một bình rượu ngon. Tốt à, tính ngươi lợi hại. Scholes ra rồi phòng thay quần áo. Đi cùng Ashley Young cùng Van Persie dặn dò chiến thuật, mà Kim Tiger có chút không hiểu. Hắn hỏi Phelan, các ngươi hai cái người đánh cược rồi, tình huống như thế nào? Phelan một bộ ủ rũ biểu tình, nhỏ giọng đối Kim Tiger nói, vừa rồi ngươi quyết định thay đổi Griezmann thời điểm, ta liền theo Paul đánh hai cái cược, đoán ngươi lại phái trên Lewandowski vẫn là Van Persie. Kết quả ta đoán sai rồi. Kim Tiger mỉm cười. Hai người bọn họ đều là cấp thế giới tiền vệ. Hơn nữa gần nhất trạng thái cũng không tệ. Bất quá trận đấu này đối phó Barca, ta vẫn là càng xem trọng kinh nghiệm càng đầy Van Persie. Tại hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong, đánh La Liga đội bóng vẫn luôn là hắn cường hạng. Ta xem trọng Van Persie. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.